Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 19, màu đen 3 phút. Chương 19, màu đen 3 phút. Cái ngoài ý muốn này dẫn bóng đốt lên toàn châu World Cup sân thể dục. Hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá phát ra càng lớn tiếng gầm. Phảng phất muốn đem tòa này sân bóng lật tung giống như. Dẫn bóng về sau, lão tướng Lee Jong-guk bị chen chúc đi lên toàn Bắc hiện đại cầu thủ ép dưới thân. Thể, bọn hắn chúc mừng là điên cuồng như vậy. Thậm chí ngay cả thủ môn Thôi Ân Thành cũng một đường cuồng chạy lên nhảy đến toàn Bắc hiện đại. Cầu thủ chồng lên la hán bên trên. Toàn Bắc hiện đại đương nhiên đáng giá điên cuồng như vậy chúc mừng. Tại quá khứ hơn 20 phút, bọn hắn một lần cho là mình đội bóng lập tức liền muốn ném cầu. Phương hướng của bọn hắn lung lay sắp đổ. Nhiều khi tại đối phương sút gôn về sau, bọn hắn đều chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá hướng cầu môn phương hướng bay đi. Đáy lòng cầu nguyện nữ thần may mắn chiếu cố. Bọn hắn hôm nay không thể nghi ngờ là may mắn. Bọn hắn đang kéo dài tiếp nhận đối phương hơn 20 phút mạnh đại tiến công áp lực tình huống dưới. Dựa vào phản kích đánh vào một cái dẫn bóng. Cứ việc quả cầu này nhìn qua có chút ngoài ý muốn. Nhưng là bóng đá tranh tài không chính là như vậy à. Có đôi khi vận khí cùng ngoài ý muốn liền sẽ quyết định một trận đấu thắng bại. Bên sân toàn Bắc hiện đại huấn luyện viên Tạo Thành Viên cũng ôm nhau chúc mừng. Bọn hắn tại tranh tài vài phút về sau liền phát hiện. Bọn hắn tại lúc trước bố trí hoàn toàn không có tác dụng. Bọn hắn đánh giá quá thấp cần ca năng lực. Cái này cũng đưa đến toàn Bắc hiện đại cái này hơn 20 phút bị động cục diện. Bất quá bọn hắn đối loại cục diện này cũng không có bao nhiêu biện pháp quá tốt. Dù cho muốn điều chỉnh, cũng cần đợi đến hơn nửa hiệp kết thúc về sau giữa trận lúc nghỉ ngơi một lần nữa an bài bố trí. Nhưng là tại vừa mới loại tình huống này, đội bóng lúc nào cũng có thể ném cầu. Thậm chí nhìn qua đối phương thế công còn có thể dẫn đến vứt bỏ càng nhiều cầu. Nếu như hơn nửa hiệp liền đã lạc hậu hai quả cầu trở lên. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi điều chỉnh liền trên cơ bản mất đi ý nghĩa. Mà bây giờ, bọn hắn thả lỏng trong lòng. Bởi vì cái này ngoài ý muốn dẫn bóng. Ngoại trừ tại điểm số bên trên dẫn trước đối thủ bên ngoài. Còn thu được cơ hội thở dốc. Nhân cơ hội này, nhất danh toàn Bắc hiện đại trợ lý huấn luyện viên chạy đến cầu thủ chúc mừng khu vực. Truyền đến huấn luyện viên tổ thương lượng tối chiến thuật mới an bài. Toàn Bắc hiện đại phản kích. Nguy hiểm. Đài truyền hình trung ương phụ trách giải thích trận đấu này sướng ngôn viên ra sao vĩ. Mà hắn giải thích cộng tác là đài truyền hình trung ương mời tới giải thích khen ngợi trước tuyển. Thủ quốc gia từ dương. Leonardo thẳng nhét. Cẩn thận Lee Jong-guk. Đơn đao. Từng thành ra. Lee Jong-guk chọn bắn. Bóng vào rồi. Chấm ngoặc kép, Hà Vĩ tiếc nuối nói. Tranh tài phút thứ 27, toàn Bắc hiện đại đánh ra nhanh chóng phản kích. Từ lão tướng Lee Jong-guk chọn bắn phá khung thành. Quảng Châu Hằng lớn sân khách tạm thời không, một lạc hậu cho đối thủ. Chúng ta nhìn quả cầu này, nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn cầu. Từ Dương làm giải thích khen ngợi. Chủ yếu là phụ trách làm chiến thuật phân tích Muriki sút gôn đánh vào đối phương cầu thủ trên. Thân, ngay sau đó đối phương chính là một cước rất bình thường vội vàng giải vây. Kết quả chúng ta nhìn, cước này giải vây để Leonardo tại một cái rất nhẹ nhàng vị trí lấy được cầu. Lúc này chúng ta phòng thủ hậu phương cầu thủ liền xảy ra vấn đề. Làm sao lại để Leonardo cầm banh cầm như thế nhẹ nhõm đâu? Chấm ngoặc kép, Lippi lúc này khẳng định nghe không được Từ Dương chỉ đạo lời bàn cao kiến. Hắn lúc này đứng tại bên sân, mặt không biểu tình, để cho người ta đoán không ra vị này sai hào, Silver Fox, ý lão đầu trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không có cái này ném cầu mà nổi trận lôi đình, mà là rất bình tĩnh đứng tại bên sân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sân bóng. Trên thực tế hắn cũng không có cái gì tốt điều chỉnh. Hắn đội bóng một mực chiếm cứ lấy ưu thế. Phòng tuyến của đối phương tại bản phương tiến công hạ bị đánh đến thất linh bát lạc. Vô luận là mặt đất truyền khống vẫn là không trung tranh đoạt. Đối phương đều ở hạ phong. Cứ việc bây giờ đối phương một cái cầu dẫn trước, nhưng là Lippi cũng không cho rằng hắn cần làm ra cái gì điều chỉnh. Quảng Châu hàng lớn cầu thủ sớm liền trở về nửa chàng chuẩn bị kéo cầu. Dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn lại, tựa hồ nhìn không có gì bất ngờ xảy ra ném cầu đối bọn hắn có ảnh hưởng gì. Mỗi tên cầu thủ đều là một mặt bình tĩnh, làm một chi cường đội. Quảng Châu hàng lớn ở trong lòng bên trên không thể nghi ngờ là rất bình thường ổn định. Kéo dài quán quân cho bọn hắn mang đến một cỗ cường đội gặp không sợ hãi khí chất. Bọn hắn sẽ rất ít xuất hiện đột nhiên sập bàn tình huống. Ở quá khứ Trung Quốc đội bóng cùng Nhật Hàn đội bóng giao phong bên trong, Trung Quốc đội bóng trải qua thường xuất hiện trong thời gian ngắn liên tục ném cầu tình trạng. Màu đen 3 phút lũ lũ xuất hiện. Nguyên nhân trọng yếu nhất là đội bóng trong lòng không quá quan. Tại bị đối thủ dẫn bóng về sau trong lòng ba động quá lớn. Mà những này tại Quảng Châu hàng lớn trên thân đều sẽ rất ít xuất hiện. Lippi đến không chỉ là cải biến đội bóng kỹ chiến thuật đấu pháp. Càng quan trọng hơn là cho đội bóng rót vào linh hồn. Vì Quảng Châu hàng lớn bồi dưỡng ngoại trừ quán quân khí chất. Đây cũng là Quảng Châu hàng lớn tại xuyên lục địa trên sàn thi đấu thành tích ổn định nguyên nhân. Lý Thanh Sơn đứng tại bên trong vòng. Chờ đợi lấy trọng tài chính ra hiệu phát bóng tiếng còi. Lúc này toàn Bắc hiện đại cầu thủ cũng đã kết thúc chúc mừng. Bọn hắn một bên hướng phía khán đài phất tay nắm tay. Một bên chậm rãi trở lại mình nửa chàng. Đương một tên sau cùng toàn Bắc hiện đại cầu thủ trở lại bản phương nửa chàng về sau. Trọng tài chính thổi lên phát bóng cái còi. Toàn Bắc hiện đại cầu thủ lại một lần nữa mãnh nhào lên. Chuẩn bị nhất cổ tác khí. Nhìn xem có thể hay không lại đánh Quảng Châu hằng đại nhất cái đặt chân chưa ổn. Cần ca cầm banh về sau. Đem cầu về truyền cho Trịnh Biết. Về sau hắn lại tiếp tục lui về. Tiếp ứng Trịnh Biết truyền bóng. Hắn đi bộ nhàn nhã liền đem toàn Bắc hiện đại nhào đoạt hóa giải. Về sau hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trước. Muriki tại Cần ca ngẩng đầu thời điểm liền đã tại đường biên cao tốc khởi động. Cần ca thoáng điều chỉnh một chút. Liền trực tiếp truyền xa chuẩn xác tìm được Muriki trước chen vào lộ tuyến bên trên. Muriki chân phải đem cầu hướng phía trước một đệm. Để cầu nhanh trở nên càng nhanh. Tốc độ của hắn hoàn toàn không có hạ. Trực tiếp ra tốc vòng qua toàn Bắc hiện đại chặn đường. Hắn một lần nữa đuổi kịp bóng đá về sau. Thậm chí không có ngẩng đầu nhìn bên trong cấm khu tình huống. Trực tiếp một cước truyền bên trong. Tại bóng đá rơi vào cấm trong vùng thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng đã thúc ngựa đuổi tới, lên nhảy sông đỉnh, xinh xinh từ hai tên hậu vệ trung tâm kẹp phòng tình huống dưới. Phá tan một đầu trực tiếp đối mặt thủ môn đánh đầu cơ hội. Lần này, nữ thần may mắn không tiếp tục chiếu cố toàn Bắc hiện đại. Lý Thanh Sơn trực tiếp như là bóng rổ bên trong ném rổ. Đỉnh ra một cái đại lực đạn địa cầu. Hắn cuồng chạy tới lên nhảy tốc độ tăng thêm bóng đá trên không trung bản thân tốc độ. Thủ môn Thôi Ân Thành hoàn toàn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bóng đá liền đã bắn vào cầu lưới. 1-1, toàn Bắc hiện đại dẫn trước mới không đến một phút đồng hồ. Quảng Châu hằng lớn liền dựa vào lấy Lý Thanh Sơn đánh đầu san đều tỷ số điểm số. Lý Thanh Sơn, đánh đầu, Hà Vĩ âm điệu đột nhiên thêm cao. Vẻn vẹn một phút sau, Quảng Châu hằng lớn liền san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là Lý Thanh Sơn, mang tính tiêu chí đánh đầu sông đỉnh phá khung thành. Trận đấu này hắn là thay thế thụ thương. Barrios ra sân từ đầu. Tại hắn ra sân 3 trận đấu bên trong, hắn đã đánh vào 5 hạt dẫn bóng. Cái này dẫn bóng hiệu suất cho dù là Chinese Super League đại bài ngoại viện nhóm cũng không có. Người làm được qua, hiện tại hắn lại tại Á quan sân khách vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng có lẽ liền đặt vững hắn tại đội bóng bên trong địa vị. Đối với tiên phong tới nói, dẫn bóng mới là đạo lý quyết định. Có lẽ Barrios khỏi bệnh về đơn vị về sau. Hắn xuất ra đầu tiên vị trí cũng không cách nào dao động. Ngay tại Hà Vĩ cùng Từ Dương tại phân, tích cái này dẫn bóng. TV tiếp sóng cũng tại chiếu lại cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình thời điểm. Quảng Châu Hằng lớn tiến công lại tới. Tivi tiếp sóng ống kính còn không có để xong dẫn bóng chiếu lại. Liền vội vàng cắt trở về trực tiếp hình tượng. Lúc này Trương Lâm bằng ngay tại một cước truyền bên trong truyền vào vùng cấm địa. Tại vùng cấm địa bên kia, lại là Lý Thanh Sơn cao tốc chen vào lên nhảy. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào toàn Bắc Hiện Đại đại môn. Ngắn ngủi 3 phút, Quảng Châu Hằng lớn liền hoàn thành lạc hậu đến san đều tỷ số lại đến phản siêu toàn bộ quá trình. Lý Thanh Sơn trong thời gian ngắn hai cái đầu cầu công phá toàn Bắc Hiện Đại đại môn. Để toàn Bắc Hiện Đại cũng nếm đến màu đen 3 phút cay đắng tư vị. Đêm nay, toàn châu tin tưởng nước mắt sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.